Trên bãi cỏ cách xa khu rừng có hai nữ tử đang ngồi. Hai người một xanh một tím ngồi xếp bằng. Đây vốn nên là một bức tranh đẹp, nhưng lại bị tiếng kêu rên của lục y nữ tử cắt ngang. Chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, mặt co rúm lại đau đớn, mồ hôi túa ra, còn tử y nữ tử sau lưng không ngừng truyền linh lực của mình vào người nàng. Lát sau, U Cơ thở khí thu công, thân hình Bích Dao ngồi phía trước lảo đảo, rồi ngã vào trong lòng nàng. U Cơ kiểm tra lại thương thế Bích Dao, có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều. Sắc mặt Bích Dao cũng hồng hào hơn, nên nàng cũng tạm yên tâm. Đặt Bích Dao xuống cạnh tảng đá bên khe suối rồi đứng dậy cau mày nhìn vào sâu trong rừng. Sau khi đặt kết giới bảo vệ Bích Dao xong, trong chớp mắt đã biến mất tích. Tử quang vừa hiện lên, U Cơ đã đứng trong rừng. Nàng nghiêng đầu cau mày bực mình nói, còn không bước ra đây. Dứt lời liền phất tay. Một luồng linh lực màu tím phóng ra đằng sau nàng. Một bóng người máu trắng chợt hiện ra, né đòn công kích. Người đang đứng trước mặt U Cơ lúc này chính là Lục Tiết Kỳ. Ngươi còn muốn bám theo bọn ta đến khi nào? Trong mắt U Cơ lóe lên vẻ phòng bị. Lục Tiết Kỳ nhìn về phía dòng suối, trên gương mặt nhìn rõ có vết thương. Đến khi Dao Dao khỏe lên, U Cơ không hiểu vì sao vết thương trên mặt nàng lại lâu lành đến vậy. Cho dù không dùng pháp lực, nhưng chỉ cần bôi chút thuốc chắc hẳn đã phải liền lại rồi. Nhưng nàng lại không làm gì cả, vẻ như không hề bận tâm tới vết cắt trên mặt kia. Bất quá đấy cũng không phải việc U Cơ cần quan tâm, nên nàng chỉ hỏi, khỏe lên, chẳng lẽ ngươi còn muốn Bích Dao trở về Thanh Vân? Lục Tiết Kỳ lúc này mới quay sang U Cơ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Không, ta tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện khiến Dao Dao phải chịu tổn thương. Nhưng Bích Dao bây giờ đã bị thương rồi. U Cơ giọng trách cứ. Ta sao có thể tin ngươi? Ta, Lục Tiết Kỳ không biết giải thích thế nào. Cô muốn như thế nào? Tất nhiên là ăn miếng trả miếng. U Cơ giơ tay lên, tấn công Lục Tiết Kỳ. Trưởng phong U Cơ đánh tới. Lục Tiết Kỳ đứng im bất động, vẻ như cam tâm tình nguyện chịu một trưởng này. U Cơ lấy làm lạ. Sức mạnh cũng giảm đi 3 phần. Song vẫn khiến Lục Tiết Kỳ phải lui mấy bước. Ngươi, U Cơ không hiểu hành động của Lục Tiết Kỳ là ý gì. Tại sao không tránh, cũng không phòng thủ? Lục Tiết Kỳ hít sâu một hơi, nuốt vị tanh ngọt trong cổ họng xuống, đưa tay lên ôm ngực, nhưng lại không dùng pháp lực chữa thương. Muội ấy bị tổn thương, ta sẽ chịu thương tổn cùng muội ấy. Muội ấy đau, ta cũng sẽ đau. U Cơ ngây ra. Ngươi, Lục Tiết Kỳ chậm chậm bước tới. Đến khi đi ngang qua U Cơ, nàng mới hoàn hồn, quay người nhìn theo Lục Tiết Kỳ. Trong lòng chợt thấy cảm động, khiến nàng nhớ lại những chuyện cách đây đã lâu. Đột nhiên kết giới bao quanh Bích Dao được kích hoạt, dòng suy nghĩ của U Cơ mới dừng lại. Nàng bước qua, thấy Lục Tiết Kỳ đang đứng rất gần Bích Dao, nhưng vì không nhìn thấy mà hơi có vẻ mất mát. U Cơ nhất thời mềm lòng, nàng phẩy tay khiến kết giới biến mất. Lục Tiết Kỳ cảm giác kết giới bảo vệ Bích Dao đã biến mất. Nàng quay lại nhìn U Cơ một cái cảm kích rồi ngồi xuống bên cạnh Bích Dao. Xem xét thương thế của nàng. Sau khi nhận ra thương thế Bích Dao đã nhẹ đi nhiều, tim nàng mới thấy nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn Bích Dao hết sức ôn nhu. Nhìn một lúc, Lục Tiết Kỳ không khỏi muốn đưa tay chạm vào nàng. Nhưng vừa định chạm vào nàng, Bích Dao đột nhiên lẩm bẩm. Nước. Nước, Lục Tiết Kỳ giật mình, sau đó nhìn dòng suối đằng sau, rồi để thiên gia kiếm trên tay sang một bên, bước tới bên suối, dùng hai tay múc nước cho Bích Dao uống. U Cơ đứng cách đó không xa nhìn thấy hết mọi việc, cước bộ bỗng dừng lại. Ấn tượng đầu tiên của nàng về Lục Tiết Kỳ chính là khí chất bất phàm. Thiên gia kiếm trong tay càng minh chứng thân phận của nàng, đồng thời cho thấy ở Thanh Vân nàng hẳn là rất được mọi người chú ý tới. Kỳ vọng đặt trên người nàng nhất định là rất nặng, cũng giống như người đó. Có điều, Lục Tiết Kỳ trước mắt nàng luống cuống hết chạy ra suối lại chạy về phía Bích Dao. Không hề nhận ra dùng pháp thuật sẽ dễ dàng hơn. Thiên gia kiếm nàng tựa vào đá giờ đã lăn xuống đất.